Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1782, luân phiên vào sân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Dịch Vọng cư nhiên một kiếm đã bị đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời ơi, Lâm Bạch thực lực đến tột cùng đạt tới cái này sao cấp độ? Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh ngạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mặc ngồi tương đối gần, hai người đối mặt liếc mắt từ tốn nói. Lâm Bạch tu vi thực sự là sâu không thấy đáy a, Dư Thanh Lâm cũng nói. Đúng vậy, riêng là hắn thủ đoạn liên tiếp xuất hiện để cho người ta khó có thể dự đoán. Ta hầu như có thể bảo đảm, bây giờ Lâm Bạch cho thấy hiện thực lực cũng tuyệt đối không phải hắn toàn lực, hắn nhất định còn có điều bảo lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đình Võ Lai nhìn thấy Dịch Vọng bị thua, kinh ngạc trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, giận dữ hét. Cái gì, Dịch Vọng sư huynh thậm chí ngay cả một kiếm cũng không có đỡ được liền bị thua. Tân Đan Thanh lạnh lùng nói. Người này thực lực thật đúng là biến hóa kỳ lạ khó dò a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Dương kinh ngạc hỏi, Đình Võ Lai sư huynh, bây giờ Tân Đan Thanh sư huynh, Phi Ninh sư huynh, Dịch Vọng sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Đình Võ Lai nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hừ, ta Đinh gia tại Huyền Thiên Tông bên trong, phồn diễn sinh sống hơn ngàn năm, căn cơ chi vững vàng, nội tình sâu, để ngươi khó có thể tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường nội môn đệ tử ngăn không được hắn, ta xin mời cao giai nội môn đệ tử. Nếu như liền cao giai nội môn đệ tử đều ngăn không được hắn, vậy ta liền mời Huyền Thiên Thập Tú tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Huyền Thiên Thập Tú ngăn không được hắn, ta liền mời Huyền Thiên Tông cao tầng trưởng lão đến, ta cũng không tin, hắn một cái chính là dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả còn có thể lật trời không được. Lúc này Đinh Võ Lai giận dữ, từ trong túi chữ vật liên tục lấy ra mười mấy cái truyền âm phù, nói nhanh. Cổ Kiến sư huynh, Lý Mặc Vân sư huynh, Thương Lam sư tỷ, Chu Đông Nghĩa sư huynh, mời các ngươi mau mau tới đấu võ phong, giúp ta giúp một tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười mấy cái truyền âm phù nhất tề rung động, truyền ra một tin tức. Bây giờ tại đấu võ phong thượng võ giả, rất nhiều võ giả cũng nhìn ra sự tình mánh khóe, đây hết thảy đều là Đinh Võ Lai đang làm trò quỷ, bọn hắn lúc này nhìn thấy Đinh Võ Lai lần nữa truyền ra truyền âm, không khỏi quá sợ hãi đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Võ Lai lại truyền âm, không biết lần này là mời tới những cường giả kia. Gocchuyenaudio.com. Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mặc ánh mắt chút ngưng nhìn thấy Đinh Võ Lai trước mặt nổi lên hơn 10 khối truyền âm phù, thần sắc có chút ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Huyền ở một bên nhìn thấy một màn này, càng là trong lòng tức giận không thôi. Không bao lâu, mây xanh phía trên từng đạo rực rỡ độn quang đánh tới, chậm rãi rơi vào đấu võ phong trong quảng trường, tới chi nhân nhao nhao mở miệng hô. Đình Võ Lai sư đệ, Đình Võ Lai sư đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đình Võ Lai sư đệ, Đình Võ Lai sư đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đột nhiên đến nơi mười mấy cái nhân ảnh, nữ có nam có, cảnh giới tu vi đều là đều có bất đồng, nhưng duy nhất tương đồng là trên người bọn họ đều mang một tia khí tức cường giả. Đình Võ Lai ôm quyền nói rằng, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ đến đây tương trợ, chính là trong sân chi nhân, mời chư vị sư huynh sư tỷ cần phải đánh bại hắn, ta Đinh gia đương nhiên sẽ không bạc đãi chư vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá chư vị sư huynh sư thì còn cần phải cẩn thận nhiều hơn, người này thủ đoạn âm hiểm sắc bén, Dịch Vọng sư huynh cùng Tân Đan Thanh sư huynh không kịp đề phòng phía dưới, chúng cái này nhân thủ đoạn liền lúc đó bị thua. Đình Võ Lai nhắc nhở nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đến chỗ này mười mấy cái cả trai lẫn gái có chút hăng hái nói rằng. Thậm chí ngay cả Dịch Vọng sư đệ cùng Tân Đan Thanh sư đệ đều bị thua, xem ra người này thật là có điểm bản lĩnh. Chính là trong sân người kia sao, mới dương thần cảnh giới tứ trọng, nhìn không phải rất mạnh nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tân Đan Thanh, Dịch Vọng, hai người các ngươi tu vi là càng ngày càng rút lui, thậm chí ngay cả một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả đều không làm gì được. Những nam nữ nữ này nhao nhao cơ vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tân Đan Thanh ôn hòa nhìn ở một bên nghe thấy những lời này, sắc mặt cũng là trầm xuống, lạnh giọng nói rằng. Chư vị kết cục thử xem liền biết, nhớ lấy lưu tâm, bằng không lời nói, chung cái này nhân đạo các ngươi cũng phải bại. Thật sao, vậy liền để ta tới thử xem, nhìn một chút người này là không phải chính như Tân Đan Thanh ôn hòa nhìn nhị vị sư huynh nói như vậy ta gì. Khi đang nói chuyện, một cái xem thường võ giả phi thân lên, rơi vào trong sân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này rơi xuống đất, một cổ dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong tu vi nhất thời tràn ngập mà ra. Theo lấy người này rơi xuống đất, toàn trường sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người người này, nhất thời kinh hô lên. Hắn là cổ kiến, góc chuyện audio.com. Có người nói người này đã dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong tu vi, vượt cấp chém giết qua một vị dương thần cảnh giới thất trọng võ giả, không biết có phải hay không là thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực sự là cổ kiến, rất nhiều tại Huyền Thiên Tông bên trong lăn lộn một thời gian võ giả, đều biết người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tân Đan Thanh sư đệ cùng Dịch Vọng sư đệ, đều là ngươi đánh bại. Cổ kiến sau khi rơi xuống đất cười hỏi, ngươi đến, ngươi cũng phải bại. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, ngươi chính là một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả, là lấy ở đâu dũng khí dám nói với ta như vậy lời nói. Cổ kiến cười lạnh nói, đã ngươi cố ý muốn chết, vậy ta liền tiễn đoạn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiến lạnh rên một tiếng, lúc này toàn thân lực lượng mở ra, một cổ cường đại ý cảnh chi lực lan tràn ra, nhất thời cổ kiến bay về phía trước hướng mà đi, một tay nắm tay, một cổ vỡ nát đại địa lực lượng lập tức tràn ngập dựng lên. Đại địa ý cảnh hậu kỳ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Huyền cảm giác được cổ kiến trên người tu vi chi lực nhất thời kinh hô lên. Cổ kiến khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi, cái kia lực lượng kinh khủng chấn đắc hư không đều rung chuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này thế không thể đỡ một quyền liền muốn bắn trúng Lâm Bạch trên người trong một chớp mắt, yêu kiếm nhất hoành, tứ thần kiếm trảm uy năng triệt để bạo phát ra. Vũ thần trảm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ thần kiếm trảm chi vũ thần trảm, tại bạo vũ ý cảnh uy năng phía dưới, kiếm khí tựa như mưa rông gió bão đánh úp về phía cổ kiến mà đi. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sân một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Lúc này, tại đây một mảnh rậm rạp trong kiếm quang, cổ kiến thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, toàn thân vết kiếm, đổ máu liên tục, mà hắn ổn định thân thể sau đó, trên mặt có khó có thể tin kinh hô chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại ta có thể đủ tư cách, Lâm Bạch một kiếm đẩy lùi cổ kiến sau đó, nhìn về phía Vương Cầm hỏi. Vương Cầm nhìn thấy Cổ Kiến bị Lâm Bạch một kiếm trọng thương, ánh mắt cũng là hung hăng giật mình một chút. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, Vương Cầm sắc mặt trầm thấp nói rằng: "Chưa đủ, gocchuyenaudio.com." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Tốt, vậy liền tiếp tục." Lâm Bạch thân hình khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh trực bức Cổ Kiến mà đi. Cổ Kiến đều thấy không rõ Lâm Bạch thân hình, liền cảm giác được một cổ lợi hại vô song kiếm quang trực bức hắn trên cổ họng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiến thần sắc nháy mắt kinh hoàng, cước bộ không ngừng lảo đảo lui lại, vội vàng nói: "Huynh đài xin dừng tay, tại hạ chịu thua." Ong ong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Cổ Kiến hô lên chịu thua trong một chớp mắt, một thanh băng lãnh kiếm phong đứng ở Cổ Kiến ít hầu trước đó ba tấc chi địa. Nếu như Cổ Kiến tại trễ một bước nói ra chịu thua lời nói, một kiếm này nhất định phải đem Cổ Kiến một kiếm xuyên qua ít hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ghê tởm, Đinh Võ Lai đang quan chiến trên đài hồn hển nổi giận gầm lên một tiếng. Tân Đan Thanh nói rằng, thậm chí ngay cả Cổ Kiến sư huynh đều bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo tiểu tử có điểm bản lĩnh, để cho ta tới gặp gỡ hắn. Lúc này, Đinh Võ Lai bên người, lại là một chàng thanh niên nhảy lên mà rơi vào trong sân. Đinh Võ Lai vội vàng nhìn lại, mừng rỡ nói rằng: "Lý Mặc Vân sư huynh, nhớ lấy không nên khinh thường." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.